Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, cực hạn thăng cấp. Tác giả, Cung Tam, liên tục 3 ngày luyện đan. Đối với Cổ Dương tới nói, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là cũng không có gì. Tiếp đón Minh Húc lại đây, đem đan dược đưa cho hắn, sau đó đem Minh Húc giam cầm ở cái chắn giữa. Để tránh hơi thở tiết ra ngoài, đã nhiều ngày Minh Húc hộ pháp, Cổ Dương cố tình làm hắn đem trong kinh mạch linh lực tận lực áp xúc sử dụng. Đến lúc đó sử dụng tôi thể đan hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Hiện giờ đúng là thời điểm, Minh Húc trong lòng kỳ thật có một tia khẩn trương, nhưng là có Cổ Dương ở, càng có rất nhiều đối với Cổ Dương tín nhiệm, cũng có đối với chính mình tín nhiệm, bình tâm tĩnh khí. Tôi thể đan sau sử dụng, trước sử dụng linh thạch, chờ đến linh thạch giữa lực lượng đánh sâu vào Minh Húc vô pháp thừa nhận sau. Đi thêm sử dụng tôi thể đan, có thể đạt tới hai loại hiệu quả lớn nhất hóa. Tuy rằng phương thức này thừa nhận thống khổ sẽ là bình thường phương pháp mấy lần. Nhưng Minh Húc như cũ làm ra lựa chọn. Có đôi khi, nhân sinh chính là yêu cầu một chút mạo hiểm. Cổ Dương cấp Minh Húc hộ pháp. Minh Húc đem linh thạch cùng chính mình hơi thở liên tiếp. Chỉ cần hơi thở một khi liên tiếp, trừ phi Cổ Dương động thủ. Nếu không Minh Húc cũng chỉ có thể tiếp tục hấp thu đi xuống. Nếu là hấp thu không được, cũng chỉ có thể nổ tan xác mà chết. Mà Minh Húc, chính là lựa chọn ở chính mình sắp nổ tan xác mà chết thời điểm. Nuốt vào tôi thể đan, mượn dùng linh thạch giữa linh lực. Đem tôi thể đan dược lực lớn nhất hóa phát huy. Suốt hai ngày thời gian, Minh Húc đều là ở thuận lợi hấp thu giữa. Bất quá dần dần Cổ Dương cũng là cảm giác Minh Húc tới rồi thừa nhận cực hạn. Hắn kinh mạch linh khí hoạt động, Cổ Dương cảm giác rõ ràng. Như thế hành động, chính là vì ở nhất thích hợp thời điểm, sử dụng tôi thể đan. Quá sớm quá vãn, đều có khả năng thương đến Minh Húc. Cái này độ, chỉ có thanh tỉnh trạng thái Cổ Dương có thể giúp Minh Húc nắm chắc. Nửa đêm, Minh Húc trong cơ thể hấp thu linh lực đạt tới bão hòa. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, đã từ chứa linh cảnh đột phá tới rồi linh thể cảnh cửu giai. Khoảng cách đan nguyên cảnh bất quá là một đường chi cách. Đan nguyên cảnh cũng không phải là phía trước cấp bậc có thể bằng được. Đan nguyên cảnh đem chân linh áp chế, ngưng kết trở thành thật đan. Có thể nói là ngưng hồn cảnh chín đại cấp bậc giữa một cái đường ranh giới. Tiến vào đan nguyên cảnh cũng là chân chính bắt đầu bước vào cường giả hàng ngũ. Bất quá Minh Húc thăng cấp quá nhanh. Không dựa lĩnh ngộ trực tiếp thăng cấp. Ở đan nguyên cảnh cái chắn gặp trở ngại. Liền ở Minh Húc đã chống đỡ không được. Kinh mạch sắp nổ tung thời điểm. Tôi thể đan ở Cổ Dương khống chế hạ tiến vào Minh Húc trong cơ thể. Một cổ mãnh liệt dược lực ở Minh Húc trong cơ thể phát ra. Một đạo linh lực bảo hộ thức hải thanh minh. Trong cơ thể ba cổ lực lượng xé rách. Làm Minh Húc cắn chặt khớp hàm kiên trì. Tùy ý lực lượng lao nhanh dũng mãnh vào. Tôi thể đan băng hỏa lưỡng trọng thiên. Làm Minh Húc trong cơ thể kinh mạch nhất thời là kết làm hàn băng. Sau đó ở nháy mắt lại bị liệt hỏa phá tan. Cuối cùng chính là linh khí rót nhập. Toàn bộ quá trình làm Minh Húc sống không bằng chết. Đột nhiên có chút hối hận đi. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng. Khẽ thở dài. Chính là hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Đã bắt đầu rồi liền không khả năng kết thúc. Bất quá. Nếu là Minh Húc thanh tỉnh trạng thái. Phỏng chừng là sẽ hối hận. Hiện tại hắn. Căn bản liền hối hận tâm đều không có. Thần thức chỉ lo bảo hộ linh đài thanh minh. Nếu là sơ suất một chút, chính là vạn kiếp bất phục, làm hắn căn bản không có hối hận đường sống. Càng là sau này đi, tựa hồ dần dần Minh Húc cũng là thích ứng loại trạng thái này. Thần thức có thể chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Hơn nữa có thể cảm giác được linh lực đánh sâu vào đã là dần dần yếu bớt. Hắn còn không biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì thời gian đã qua đi nửa tháng. Ở cái này trong quá trình, Minh Húc cuối cùng hấp thu linh lực đã không phải linh thạch giữa, mà là Cổ Dương sử dụng tụ linh trận, tụ tập chung quanh linh khí, bảo đảm Minh Húc bình thường đột phá. cuối cùng làm Minh Húc nhất cử tiến vào phàm thần cảnh nhất giai. Đến nỗi trong đó cái gọi là thăng cấp lĩnh ngộ, Cổ Dương trực tiếp đem chính mình lĩnh ngộ đóng gói thả một phần ở Minh Húc thần thức giữa. Lúc sau nhiều nhất có một năm thời gian, Minh Húc liền có thể thông hiểu đạo lý, đưa bọn họ làm chính mình lĩnh ngộ. Đối với Cổ Dương tới nói, có thể tỉnh đi không ít thời gian. Một tháng lúc sau, Minh Húc mới là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương mở ra chung quanh cái trán. Minh Húc chỉ cảm thấy chính mình nhìn đến thế giới đều không giống nhau. Từ chứa linh cảnh tăng lên tới phàm thần cảnh nhất giai. Chỉ là hoa một tháng thời gian. Nhậm là ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bao gồm Minh Húc chính mình. Tuy rằng nghe Cổ Dương nói qua về phàm thần cảnh phía trên cấp bậc. Chính là chân chính đối mặt thời điểm. Vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Sư phó, đây là phàm thần cảnh sao? Minh Húc cảm thụ được trong cơ thể hơi thở. Trong miệng ngạc nhiên nói. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng. Đem kia phân thống khổ đã trải qua lúc sau. Được đến chỗ tốt là vô pháp tưởng tượng. Ai dám nói chính mình có thể ở một tháng trong vòng từ chứa linh cảnh thăng cấp đến phàm thần cảnh. Mà Minh Húc liền dám. Hảo, người lĩnh ngộ đại khái còn muốn một năm mới có thể đuổi kịp. Này một năm chung ngươi tận lực dung hợp hai người. Đối với ngươi lúc sau càng có chỗ tốt. Cổ Dương mở miệng nói. Ân. Minh Húc gật gật đầu. Thu hồi trong cơ thể hơi thở. Lúc này mới hỏi Cổ Dương. Sư phó, hiện tại chúng ta đi chỗ nào đâu? Cổ Dương dương mắt nhìn một chút phương xa. Trực tiếp phi thân mà hướng. Phía sau Minh Húc đuổi kịp. Bọn họ đi tới tuyến lộ. Tựa hồ là thiên địa hai đầu. Căn cứ ma vĩnh cảm ứng. Tại hạ giới thiên địa hai đầu, chính là thượng giới nhập khẩu. Cổ Dương hai người mục đích địa chính là nơi đó. Chỉ là tuy rằng hai người năng lực không thấp, nhưng này phân khoảng cách, như cũ là hoa ba tháng thời gian mới đến. Không ngừng mà tiêu hao. Sau đó khôi phục vũ lực, làm Minh Húc đối với chính mình phàm thần cảnh nhất giai vũ lực. Có càng sâu lĩnh ngộ, cũng là càng thêm có thể thuận lợi vận tác. Kể từ đó, tiến vào thượng giới lúc sau, Minh Húc cũng là cơ bản có thể có được tự bảo vệ mình chi lực. Chỉ là phàm thần cảnh nhất giai, dù sao cũng là ở thượng giới tầng dưới chót, hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tiến vào thiên địa tương tiếp chỗ, Cổ Dương chân chính ý thức được cái này không gian xác thật là nhân vi chế tạo. Chỉ là không biết mặt trên ra sao tình huống, hết thảy đều biến thành không biết. Hơn nữa là Cổ Dương cũng có khả năng gặp được nguy hiểm không biết. Thông đạo nhập khẩu liền ở cuối. Là một cái màu tím xoắn ốc trạng cửa động. Trong đó là một mặt huyền ảo hơi thở chảy xuôi. Nếu không phải thăng cấp phàm thần cảnh phía trên. Là nhìn không tới cửa động tồn tại. Bất quá tựa hồ cái này cửa động là tương thông chính là. Mặt trên người có thể tùy thời xuống dưới. Làm phía dưới người. Chỉ cần đủ rồi cấp bậc. Cũng có thể tùy thời đi lên, vì phòng ngừa bên trong có cái gì nguy cơ, Cổ Dương trực tiếp mang theo Minh Húc lấy ẩn thân trạng thái tiến vào. Phải biết rằng mặt trên cũng không phải là như nơi này đơn giản như vậy. Hiện giờ Cổ Dương là thần vương cảnh nhất giai, Minh Húc là phàm thần cảnh nhất giai. Có thể nói là, hai người đều còn ở thượng giới tầng dưới chót, một không cẩn thận liền sẽ đem chính mình mạng nhỏ ngoạn nhi không có. Không biết là Cổ Dương trong lòng có đoán biết, vẫn là Cổ Dương lâu dài cẩn thận có hiệu quả. Đi lên xuất khẩu nháy mắt, Cổ Dương liền ngây ngẩn cả người. Phía sau Minh Húc đồng dạng là một mảnh kinh ngạc chi sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,